Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh học truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả chương, đó là sự dịu dàng của phụ nữ lớn tuổi. Thì báo cáo với anh em là mình đã phát hiện sơ được một cái phương pháp cứu chữa buồn ngủ trong thời gian cấp kỳ, muốn chia sẻ với anh em. Đấy là dùng Viroto, mà cái loại cay xé mắt rồi đấy, chứ không phải là cái loại màu vàng. Cái loại màu vàng thì nó đỡ cay, nhưng mà cái loại màu xanh biển ấy, uầy. Hôm trước có một bạn bảo tôi thì tôi ra hiệu thuốc, tôi mua đúng cái loại đấy luôn, đắt vãi lúa ra anh em ạ, 60.000 một lọ, thề xót hết cả ruột, nhưng mà được cái hiệu quả tốt. Đang buồn ngủ phát tra cái đấy vào mắt, phát ui rồi ôi nó cay mắt mẹ, đến lúc mình gian ruộng nước mắt cả ra thì lúc đấy hết mẹ buồn ngủ luôn. Nhưng mà một lúc sau nó lại buồn ngủ chả nhá. Em đang đọc truyện 15 phút để nhỏ mắt một lần. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết là kế hoạch đã lên hết rồi, chuẩn bị một hệ thống các gọi là chúa tể, và ngoài ra thì cái ông cái gì đến gọi là gì ta, ông chú họ của Trương Nguyên Thanh ở bên bang chủ của hiệp hội thương nhân ấy, thương nhân công hội thì đã mời cả một số bán thần khác, từ nguyên soái các thứ cho đến hội trưởng của hiệp hội mỹ thần, là định chuẩn bị tham gia vào lần hành động này. Bây giờ chỉ chờ Trương Nguyên Thanh lừa néo Donna lên giường một phát, bóp ngọc phù truyền tống là coi như cả hội nhảy vào úp soạt bọn tự do minh ước luôn. Vậy thì chúng ta hãy đến với cuộc hẹn đầu tiên của Trương Nguyên Thanh với Donna Caroline. Dọc theo New York thì có rải rác rất nhiều hòn đảo nhỏ. Tượng thần tự do nổi tiếng trên thế giới cũng nằm ở một trong số đó. Bởi vậy mà cả vùng hải vực được xếp vào khu ngắm cảnh cho du khách du ngoạn tham quan. Hiệp hội Mỹ thần phân bộ New York ở trên đảo phía trước. Đám người nghề nghiệp ái dục giỏi giao tiếp ở trên đảo xây nên khu nghỉ dưỡng cho chim biển, rồi lướt sóng, lặn, dưỡng sinh, tiệc nướng, massage, các loại dịch vụ rất được đám phú hào ở New York hào hứng theo đuổi. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là những người đẹp thiên kiều bá mị ở trên đảo. Hiệp hội Mỹ thần ở quận New York có rất nhiều sản nghiệp liên quan đến tài chính, thực phẩm, thương mại, vũ khí quân đội, xa xỉ phẩm. Các ngành sản xuất mà muốn duy trì sản nghiệp khổng lồ vận chuyển thì ắt không thể thiếu xã giao. Khu nghỉ dưỡng trên đảo chính là nơi mà Hiệp hội Mỹ thần duy trì hộ khách. Mạng lưới quan hệ, mỗi một vị chính khách hay phú thương tới trên đảo đều coi nơi này là thiên đường nhân gian, hận không thể ở lại lâu dài. Nhưng cho dù là nhân vật lớn của trận doanh hợp pháp cũng không thể thường trú trên đảo. Khu nghỉ dưỡng văn bản đã quy định rõ ràng, mỗi người mỗi tháng nhiều nhất đến đó tiêu phí 3 lần và mỗi lần nhiều nhất ở lại 2 ngày. Trương Nguyên Thanh đứng trên boong tàu, chăm chú nhìn hòn đảo càng lúc càng gần. Thẳng đến hôm nay, hắn đối với Hiệp hội Mỹ Thần đã có nhận thức càng thêm khắc sâu. Nghề nghiệp ái dục chính là địa chủ ở trong linh cảnh hành giả. Tuy các cô luôn phải cắn chặt môi, dựa sát vào tường, đau một chút vẫn còn tốt hơn là chiến đấu, nhưng mà các cô vẫn là địa chủ. Nghề nghiệp ái dục không có sở trường chiến đấu, sẽ thông qua thân thể giao dung để khống chế đàn ông. Tích lũy theo tháng ngày, nam hành giả có thể liều mạng góp sức cho các cô càng ngày càng nhiều. Mà các cô chỉ cần kiếm tiền, xây dựng một bộ hệ thống điểm tích lũy, liền có thể dệt ra một mạng lưới thế lực cường đại, thông qua việc hạ đạt nhiệm vụ để thao túng linh cảnh hành giả. Ở trong trận doanh đối kháng hợp pháp và tà ác này, thiên phạt là quân chủ lực. Nhưng Hiệp hội Mỹ Thần và Công hội Thương Nhân đã ở trong bóng tối làm rất nhiều chuyện mà người ta không thể nhìn thấy, như là thu thập tình báo hay là ám sát, vân vân và mây mây. Khống chế Donna chẳng khác nào biến tướng là khống chế phân bộ của Hiệp hội Mỹ Thần cùng với những người đàn ông của các cô. Quả thật có lãi hơn so với ăn mòn cao tầng của tổ chức hợp pháp khác. Trong lúc mà ý niệm ùn ùn, du thuyền thả neo ở bến tàu nho nhỏ, Trương Nguyên Thanh tung người nhảy xuống boong tàu, vững vàng đáp xuống trên cầu tàu. Annie thì sớm đã chờ lâu, mỉm cười tiến lên nghênh đón. Cô mặc một cái váy dài tới đầu gối, giày xăng đan gót thấp, ở bên ngoài khoác một cái áo gió mỏng, cổ áo lộ rộng, lộ ra da thịt trắng mềm, trơn bóng, mái tóc ánh vàng rực rỡ cũng bóng loáng, phía cuối còn uốn xoăn nhẹ nhàng. Annie chỉ vào xe đưa đón ở ven đường cười nói: "Hội trưởng Donna đã chờ ngài rất lâu." Khóe miệng là mang theo nụ cười, nhưng trong ánh mắt lại cất giấu sự u oán. Trương Nguyên Thanh dựng đầu ngón tay đặt lên môi cô, làm ra động tác chưa có lên tiếng, sau đó nhấc lên vạt áo đơn để cô nghe thấy có cái máy nghe trộm được đính trên quần áo. Đây là thứ mà Catherine giao cho hắn, bắt hắn phải mang theo bên người để tự do minh ước nghe lén được tiến triển của nhiệm vụ mọi lúc mọi nơi. Có đôi khi thủ đoạn khoa học kỹ thuật so với đạo cụ càng hữu dụng hơn, càng có thể giấu giếm được linh cảnh hành giả hơn. Annie ngẩn người chưa làm rõ tình huống, nhưng mà trí tuệ của cô nuốt xuống ngay lời ban đầu muốn nói, giọng điệu trở nên xa cách và lễ phép. Mời theo tôi, ngài Cú Mang. Được. Trương Nguyên Thanh gật đầu, mặt không đổi sắc nói. Tiểu thư Annie, cô thăng cấp rồi sao? Sức quyến rũ của Annie so với trước kia càng mạnh hơn, khiến hắn có một loại xúc động, muốn ôm vào trong lòng, vuốt ve hôn hít. Từ khi tấn thăng cấp 6 đỉnh phong thì cơ bản hắn đã miễn dịch với mị hoặc của Annie. Sau bữa tối hôm đó, phó bản linh cảnh của tôi liền buông xuống. Vốn cách thăng cấp còn một đoạn giá trị kinh nghiệm. Chẳng qua tôi đã vượt qua một cái phó bản cấp A, thực lực có tinh tiến rõ ràng. Annie vui sướng bởi vì thái độ của ngài Nguyên Thủy. Cái này ý nghĩa mị hoặc của mình đã có thể đả động tới hắn. Trong lòng vui vẻ, nhưng mặt ngoài thì phải bảo trì khách khí mà nói. Ngài Nguyên Thủy, mời theo tôi. Khi nói chuyện, hai người tới bên cạnh xe đưa đón. Đợi hai người lên xe, tài xế lập tức khởi động xe, dọc theo con đường rộng rãi thẳng tắp, lái về khu nghỉ dưỡng phía xa. Trương Nguyên Thanh móc điện thoại di động, gửi một tin nhắn cho Annie. Có tìm được Catherine hay không? Tôi đã mang chiều cao cân nặng số đo 3 vòng của cô ấy nói cho cô. Annie nhăn mũi, trả lời tin nhắn. Ngài quả nhiên từng ngủ với cô ấy. Ngài sau khi phái tôi đến phân bộ, liền cũng chưa từng quan tâm người ta nữa, lén lút ngủ với Catherine. Bây giờ tới phân bộ lại ngủ với hội trưởng Donna. Ồ, học được cách dùng người ta cái từ này để làm nũng rồi sao? Trương Nguyên Thanh trả lời tin nhắn. Annie tức giận bất bình lẩm bẩm soạn tin nhắn. Thần nữ có thể thay đổi hình thể và dung mạo của mình, chiều cao và số đo 3 vòng không có ý nghĩa. Ngài nói Catherine đối với Donna có sự ghen tị và căm hận mãnh liệt, nhưng thật ra trong nghề nghiệp ái dục của phân bộ, vượt quá một nửa thành viên đều ghen tị với hội trưởng Donna. Ghen tị mỹ mạo và dáng người của cô ấy, ghen tị cô ấy được nhiều người tình chất lượng cao như vậy. Ghen tị là thiên tính của phụ nữ. Tôi muốn điều tra cẩn thận một lần tư liệu toàn bộ thành viên của phân bộ hiệp hội, nhưng cái này cần phải âm thầm tiến hành. Quá rêu rao sẽ bị Catherine chú ý tới, mà nếu lặng lẽ thì hiệu suất khó tránh lại chậm chạp. Thần nữ chính là tên ở giai đoạn chúa tể của nghề nghiệp ái dục. Không cần phải để ý đến cô ta. Trương Nguyên Thanh buông điện thoại di động. Trong tụ hội huyết chiến đêm nay, Catherine tất nhiên sẽ xuất hiện. Nếu như có thể chém giết ngay tại chỗ, đưa cô ấy trở về linh cảnh, tự nhiên không cần phải quản nữa. Còn nếu không thể, dưới tình huống trận doanh tà ác, nguyên khí thương tổn nặng nề, Catherine tất nhiên sẽ lẩn trốn, tương tự cũng không cần quản. Trương Nguyên Thanh đối với Catherine không có sát tâm lớn như vậy, cũng không phải là lâu ngày sinh tình, mà là bạn rất khó giết chết một vị thần nữ có mị hoặc vô song. Hắn ban đầu tính toán là một khi tìm ra chân thân Catherine, lập tức báo cáo cho cao tầng Hiệp hội Mỹ Thần để bọn họ tự mình thanh lý môn hộ. Có thể khắc chế mị hoặc thì chỉ có mị hoặc mà thôi. Mặt khác, mị hoặc ở giai đoạn chúa tể đã không đơn giản là mị cảm ở trên khái niệm, mà gồm bao gồm cả năng lực cụ thể hóa tương tự như là búp bẩn. Cho dù là âm thi, ở dưới mị hoặc cường đại cũng sẽ bị suy yếu. Xe đưa đón chạy trên con đường rộng rãi rạch sẽ, hai bên là vùng xanh hóa tươi tốt, thực vọt tươi tốt, lọc vị mặn của gió biển thổi lên mặt khá ấm áp, xen lẫn với hương của hoa cỏ cực kỳ thoải mái. Ven đường ngẫu nhiên có thể thấy những căn biệt thự độc lập có vườn hoa kèm theo cả bể bơi, cũng có thể thấy những câu lạc bộ cao đến 5-6 tầng. Ngoài ra còn có nơi nướng đồ, sân golf, các loại phương tiện khác. Tài xế không nhanh không chậm điều khiển xe đưa đón, sau khi xuyên qua cả nửa khu nghỉ dưỡng, lại chuyển hướng về phía bờ biển, dọc theo đường bờ biển chạy 15 phút nữa, mới dừng trước một căn nhà thủy tinh sát bờ biển. Đây là một căn nhà thủy tinh cao 3 tầng, vị trí rất cao. Trong nhà kính tầng 1 trồng đầy các loại kỳ hoa dị thảo. Lầu 2 cũng có hoa tươi, chậu hoa trang trí, có thêm các loại đồ dùng trong nhà như bàn ghế. Lầu 3 thì kéo rèm, không nhìn thấy cảnh tượng chung quanh. Đợi tài xế dừng xe xong, Trương Nguyên Thanh cùng Annie kết bạn mà xuống, tiến vào căn nhà thủy tinh đó. Đẩy ra cánh cửa nhỏ, cao bằng nửa người không khóa, Annie dẫn hắn tiến vào căn nhà thủy tinh, đi lên lầu 2. Trương Nguyên Thanh ở ghế mây bên cửa sổ, đã nhìn thấy người đẹp số 1 của New York kia. Cô mặc váy dài bohemia, áo đơn màu đen lộ vai, không phấn son trang điểm, cũng không đeo trang sức, bộ dáng như ở nhà, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ là trời xanh mây trắng cùng với sóng biển lăn tăn. Ở dưới mị hoặc dung nhập vào trong xương tủy của đối phương, Trương Nguyên Thanh không tự giác miệng đắng lưỡi khô, trong đầu liền hiện lên hình tượng gì ở nhà, giáo viên nữ, hệ thiên nhiên, thiếu phụ nhã nhặn, các loại hình tượng đó. Tới rồi. Donna ngoái đầu nhìn lại khuôn mặt đoan trang tuyệt đẹp kia, toát ra một sự vui vẻ vừa đủ. Trương Nguyên Thanh cũng toát ra sự si mê vừa đủ, dưới sự dẫn dắt của Annie, ngồi xuống ở phụ cận của Donna. Tôi chỉ chuẩn bị hồng trà và cà phê, cậu muốn uống gì? Donna mỉm cười nói. Coca ít đá. Trương Nguyên Thanh giọng nói ôn hòa. Hồng trà thơm mát và cà phê ngọt lành đều là hương vị tôi yêu thích nhất. Ý tứ của câu này chính là tùy tiện. Nụ cười nơi khóe miệng của Donna càng đậm. Annie pha một ấm hồng trà. Annie vụng trộm bĩu môi, đến cạnh bàn tròn thủy tinh ở một bên, bắt đầu pha trà cho ngài Nguyên Thủy và hội trưởng, đảm đương vai trò của một nữ hầu hồng trà. Rất nhanh, hồng trà, hương thơm bay vào mũi đã pha xong. Trương Nguyên Thanh khẽ ngửi một hơi, khen không dứt miệng. Hương vị của nó cùng với hương vị trên người của hội trưởng Donna hơi giống nhau, ngửi mà động lòng. Hai người uống trà nói chuyện phiếm, Trương Nguyên Thanh rất cố gắng khắc chế ham muốn biểu diễn của mình. Hắn luôn cảm thấy đàn ông ở trước mặt phụ nữ luôn không khống chế được hành vi muốn biểu diễn, cực kỳ là cấp thấp. Tuy đây là bản năng in vào trong bộ gen, tựa như động vật giống đực tìm kiếm bạn tình, dựa vào chính là khoe mẽ và biểu diễn vậy. Cậu tựa như rất câu nệ, Donna mỉm cười nói. Trừ mối tình đầu ra, ngài là phụ nữ duy nhất khiến tôi khẩn trương. Trương Nguyên Thanh ngượng ngùng cúi đầu, lông mi dài che giấu ánh mắt. Cái giọng điệu này, tư thái này hoàn toàn đã chọc trúng Donna, ánh mắt nhìn cú mang thêm vài phần nóng bỏng. Donna thở dài nói, cậu thực sự là người đàn ông kỳ quái. Cậu ở lúc chiến đấu sát phạt quyết đoán làm người ta kính nể, khi đối mặt phụ nữ lại câu nệ giống như một chàng trai trẻ. Tôi từng điều tra tư liệu của cậu, kết quả chẳng khác nào một tờ giấy trắng. Ở trước khi tới New York, cậu lặng lẽ vô danh, rõ ràng cường đại nhưng lại cam nguyện chịu đựng cô độc. Tôi rất tò mò, rốt cuộc là hoàn cảnh trưởng thành thế nào có thể nuôi dưỡng ra tính cách như cậu. Trong lòng Trương Nguyên Thành khẽ động, sâu sắc ý thức được đây là một cơ hội tranh thủ hào cảm, lập tức trầm mặc vài giây rồi nói, thờ ấu của tôi không được hạnh phúc. Donna ngẩn ra một phen. Tôi từ nhỏ đã mất cha, sống với mẹ, mẹ say rượu, không làm việc đàng hoàng, còn thích đánh bạc. Thắng tiền thì cho tôi một chút sinh hoạt phí, thua tiền thì mặc kệ tôi. Tôi chưa chết đói là vì có các hàng xóm thiện lương tiếp tế, tôi có thể hoàn thành việc học cũng là vì ông bà đưa tay giúp đỡ. Nhưng mẹ tôi thường xuyên ngay cả học phí cũng muốn cướp đi, trong miệng thường xuyên ồn ào, con trai thì học làm gì, bỏ học sớm một chút đi công trường bê gạch đi, lão nương cũng không nuôi nổi mày. Cậu tôi là bại hoại của gia tộc, cũng không làm việc đàng hoàng, cả ngày chỉ biết hát hò đọc rap. Một câu thường xuyên treo ở bên miệng, đó là mày về sau phải trở thành một rapper ưu tú, lại để tao nhìn thấy mày vác cặp sách đi học nữa, liền đánh gãy cái chân chó của mày. Nhưng tôi biết học tập là lối thoát duy nhất. Tôi đã có một thời thơ ấu bất hạnh, không muốn là thanh niên và trung niên vẫn còn nghèo túng, lúc tuổi già sẽ lại thê lương. Đại khái là bởi vì gia đình sinh ra khiến tôi dị thường, hạ thấp và ẩn nhẫn. Tôi từ nhỏ đã rất tự ti, không dám có bạn bè. Lớn như vậy mà chỉ từng có một mối tình đầu thời học sinh, nhưng cũng bởi vì nguyên nhân gia đình mà lựa chọn chia tay với tôi. Hắn vừa nói thân thế của mình, vừa kín đáo dẫn đường cảm xúc của Donna. Donna ngẩn ra nhìn hắn, trong mắt hiện lên một mảng nhu tình và đồng bệnh tương liên, nhẹ nhàng trấn an. Mẹ của cậu cùng với cậu của cậu thực sự là hai tên cặn bã phát rồ. Xin lỗi, đã để cậu nhớ tới những hồi ức không tốt. Trương Nguyên Thanh lắc đầu. Nhưng tôi vẫn như cũ sẽ đối đãi tốt với bọn họ, bởi vì bọn họ là những người thân duy nhất trên đời này của tôi. Nếu như ngay cả người thân cuối cùng cũng không đối xử tử tế, vậy thì cuộc sống quá cô độc rồi. Annie đã sớm trợn mắt há hốc mồm, trong lòng tự chủ, ngài Nguyên Thủy, mẹ cậu biết cậu bôi đen bà ấy như thế không? Trương Nguyên Thanh đổi giọng, nhìn Donna thật sâu mà nói. Trên người hội trưởng Donna có khí chất đặc biệt, rất dịu dàng. Thật ra sau bữa tiệc đêm đó, tôi thường thường ảo tưởng, nếu như ngài là mẹ tôi, vậy tuổi thơ của tôi nhất định sẽ rất hạnh phúc. Annie ngáo ra, lúc nói lời này, Trương Nguyên Thanh yên lặng kích thích ham muốn của Donna. Lời này của hắn, một nửa là để nghênh đón kết hợp với Donna, một nửa khác là nói cho Catherine, đang giám sát ở phía sau nghe, có lẽ còn có cao tầng khác của tự do minh ước. Donna, ánh mắt mông lung, tình dục yên lặng sinh sôi, đã không chờ được nữa, muốn nhấm nháp tiểu nam sinh hay thơ. Cô nhìn ấm trà, sâu thấy đáy một cái mà khẽ nói, Annie, cô mau về trước đi, tôi muốn ở riêng với ngài cú mang một lát. Annie vụng trộm nhìn cú mang một cái, thấy hắn không nói lời nào, đành phải cắn môi, không tình nguyện mà rời đi. Đợi cô ngồi xe đưa đón rời đi, Donna dịu dàng đứng dậy, trong nụ cười, lộ ra sự mềm mại đáng yêu dụ nhân như khiêu khích mà nói. Ngài cú mang, muốn thể nghiệm một phen sự dịu dàng của mẹ hay không? Hoàn toàn không cần, nghề nghiệp ái dục của các người thật biết chơi. Trương Nguyên Thanh thiếu chút nữa là phá công. Cũng may năng lực của huyễn thuật sư khiến hắn mừng giận không thể hiện ra nét mặt. Hắn thao túng cảm xúc của mình, làm ra những biểu cảm si mê, khát vọng nho nhỏ. Thật ra thì không cần phải cố ý biểu hiện. Với sức quyến rũ của Donna, một ánh mắt khiêu khích, một cái mỉm cười mập mờ đã có thể khiến Trương Nguyên Thanh hướng tới đường nhỏ bóng cây, đầu sắt lao về phía trước, có chín con trâu cũng không kéo lại được. Lúc này mặt trời đã lặn về tây, một lát nữa là màn đêm buông xuống. Trương Nguyên Thanh tự nhiên mà đứng dậy như vậy, đi đến trước người Donna, ánh mắt nóng bỏng, hơi thở gấp gáp, có chút câu nệ nhưng lại có chút sốt ruột không chờ được mà gật đầu. Được, được nha. Donna mỉm cười dắt tay hắn đi về phía lầu ba. Dọc theo cầu thang xoay tròn đi lên trên, tiến vào gian phòng ngủ sát biển. Bức rèm phòng ngủ kéo một nửa, có thể thấy được biển lớn màu lam đậm đang phập phồng. Hải âu lượn lờ giữa biển trời, bọt sóng không ngừng vỗ lên vách đá, phát ra những tiếng ầm mầm giống như đang thúc giục hắn, trùng kích, phóng và đóng. Bên cửa sổ có một cái giường quý phi, ở bên trên bày một cái gối vuông phồng lên, ở giữa là một cái giường tròn màu hồng, vừa thấy đã biết là một loại tràn ngập co giãn. Chăn cũng là hình tròn, vừa lúc phủ kín cả cái giường tròn, bên trên rải lác đác những cánh hoa hồng. Trên tủ đầu giường đặt một cái lư hương bằng gang màu đen, một mùi thơm ngọt từ bên trong bay ra. Trương Nguyên Thanh ngửi mấy hơi, liền thấy hóc môn nhanh chóng phát tiết ra, miệng khô lưỡi đắng, hận không thể lập tức thượng côn. Vào phòng, khí thế của Donna biến đổi, chiếm cứ sự chủ động, nâng cầm cú mang, mỉm cười nói, tôi có đẹp không? Ực. Yết hầu của Trương Nguyên Thanh lăn lộn phát ra tiếng nuốt nước miếng, lẩm bẩm, đẹp, cực kỳ đẹp. Nụ cười của Donna càng tươi hơn nữa, cô tựa hồ rất hưởng thụ tiểu nam sinh ngây thơ mê luyến, cùng với loại quan hệ yêu đương, hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động này. Người đẹp số 1 New York lui về sau vài bước giang hai tay, giọng nói dịu dàng. Vậy còn chờ gì nữa? Hôm nay cậu muốn làm cái gì thì có thể làm cái đó. Giọng điệu cưng chiều, một bộ dáng đứa nhỏ làm gì cô đều bao dung tiếp nhận, yên lặng thừa nhận. Trương Nguyên Thanh ánh mắt nóng bỏng đánh giá Donna, chiều cao 1m72, duyên dáng yêu kiều, dáng người thon dài, áo thun màu đen lộ vai, phác thảo ra bộ ngực đầy đặn. Vòng eo của váy thích chặt cái bụng phẳng phiu. Hình thể hoàn mỹ của nghề nghiệp ái dục khiến cho tỷ lệ thân thể, lượng mỡ thừa của cô không tới 0,2%. Riêng nhìn dáng người thôi, có muốn ngừng cũng ngừng không được. Ở dưới hương thơm ngọt ngào thôi thúc ham muốn, dưới mị hoặc dụ dỗ, cái đầu to của Trương Nguyên Thanh như muốn vỡ ra, hít thở dồn dập tiến lên. Đặt ở bên hông của Donna, thô bạo giật cái váy dài, bohemia phiêu giật xuống. Đôi chân dài trắng nõn mịn màng, trắng trợn như vậy, bại lộ trước mắt Trương Nguyên Thanh. Trong đầu như có cái gì đó nổ tung, đầu óc của Trương Nguyên Thanh là một mảng mơ hồ, chỉ còn lại ý niệm vui vẻ, chợt đẩy ngã Donna, hai người ôm nhau, ngã lên cái giường tròn. Hắn đẩy người tách hai chân của Donna ra, mang tay cô nâng lên đỉnh đầu, đặt ở trên giường, 10 ngón đan chặt, cúi đầu ngậm lấy cánh môi ướt át mê người. Thân thể hắn đã nghĩ thông, theo bản năng bắt đầu đòi hôn, đòi thân thiết. Sức quyến rũ của người nghiệp ái dục khiến người ta không thể kháng cự, nhưng lý trí ở trong đầu tiên hô lên. Chính sự quan trọng hơn, chính sự không quan à quan trọng hơn, như thể đang nói. À nhưng mà phía dưới lại nói, bố mày không nghe, bố mày không nghe. Trong lúc tình dục và lý trí giao phong, thuần dương tẩy thần lục tiểu viên mãn của hắn rốt cuộc tạm thời áp chế dục niệm, yên lặng vận chuyển nhật chi thần lực, lấy lực lượng ý chí, trí cương, trí dương, khắc chế lại dục vọng trong lòng và phản xạ của thân thể. Theo nhật chi thần lực sống lại, lý trí của hắn dần chiếm được thượng phong, tuy vẫn biểu hiện ra bộ dáng háo sắc, nhưng trước sau vẫn chưa tiến thêm một bước. Khẽ hôn, lấy vuốt ve làm chủ, đồng thời không ngừng kích phát tính lười biếng và tính trơ của Donna để cô không muốn thay đổi hiện trạng, đắm chìm trong sự âu yếm. Cùng lúc này, Trương Nguyên Thanh cởi áo cởi quần, cố ý làm cho âm thanh rất lớn, lặng lẽ triệu hồi tiểu đậu bi để nó ghé vào vạt áo thun. Ở trên du thuyền cách khoảng 1 km, trong khoang thuyền có gió thổi điều hòa, hai trắng hán dáng người khôi ngô ngồi ngay ngắn trên sofa, đang tập trung tinh thần nghe tiếng thở dốc trong thiết bị chuyển đến. Đó là tiếng mà Donna và Thông Thiên giáo chủ thân mật hôn môi. Trắng hắn đầu chọc bên trái, liếm môi nói, thực chờ mong nha, lập tức có thể nhấm nháp được mùi vị người đẹp số 1 của New York. Đêm nay mà không vét sạch thân thể, tôi tuyệt đối sẽ không kết thúc tụ hội đâu. Trắng hắn đầu đinh bên cạnh cười nhạo, Donna là thứ mà chúng ta có thể nhúng chàm hay sao? Tuy phó hội trưởng nói là đêm nay, Donna Caroline thì ai cũng có phần, nhưng tụ hội chỉ có một đêm, người thì lại đông như lợn. Chúng ta có lẽ đêm nay ngay cả cái mông của Donna cũng không sờ tới được. Hai người đây đều là trung tầng của công hội thợ săn, là cao thủ ở giai đoạn thánh giả. Tuy làm thánh giả, bọn họ tương tự cũng có tư cách tham gia tụ hội, nhưng mà dưới tình huống có nhiệm vụ thì khẳng định phải ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Thông Thiên giáo chủ, cái tên người nước ngoài này, chẳng những cùng vượt qua đêm xuân với phó hội trưởng, bây giờ ngay cả Donna cũng bị hắn đè dưới thân. Phi, chờ lão tử tấn thăng cấp 6, nhất định phải thay thế hắn. Chàng hắn đầu chọc tức giận bất bình mà nói. Hai người chợt dừng nói chuyện, chuyên tâm nghe tiếng thở dốc động lòng người của Donna. Đúng lúc này, theo động tĩnh, Thông Thiên giáo chủ cởi bỏ quần áo, trong loa chuyển đến tiếng dòng điện, tiếp theo là một mảng những tiếng xèo xèo. Qua vài giây, Donna thở dốc cùng tiếng yêu kiều rên rỉ lục tục chuyển đến, nhưng đều kèm theo những tiếng dòng điện xèn xẹt, nghe không rõ. Mặt trời dần chìm xuống đường mặt biển, chàng hắn đầu chọc cầm lấy điện thoại di động, soạn một cái tin nhắn, tất cả bình thường. Buông điện thoại di động xuống, hắn có chút nôn nóng không thể dằn nổi. Tụ hợp sẽ lập tức bắt đầu. Thông Thiên giáo chủ tiểu tử này tựa như đã hoàn toàn thu phục Donna. Tôi hận không thể lập tức tiến vào phó bản. Số 69 phố Hầm Bước, trong câu lạc bộ dưỡng sinh, cửa gỗ nặng nề bọc đồng thau tự mở rồi lại nhẹ nhàng đóng vào. Ngay sau đó, cửa tủ gỗ ở góc tường tự động mở ra, lộ ra tài liệu và khí cụ bên trong. Thông Thiên giáo chủ ở trạng thái ẩn thân nhìn lướt qua, rất nhanh khóa mục tiêu vào một cái bát đen xì tỏa ra ánh mỡ và một cái bình thủy tinh màu tím. Hắn chưa quên hai món đồ này. Chất lỏng ở trong bát cùng bình thủy tinh chính là đồ vật để khắc trận cần tới, mà phù văn cấu trúc trận đồ thì đã gắt gao ghi tạc trong đầu Trương Nguyên Thanh. Chỉ cần lấy chúng đi là có thể mở cánh cửa ánh sáng đi thông tới chỗ ma chủng ẩn cư. Đến lúc đó thì bán thần của trận doanh hợp pháp liền có thể tổ chức thành đoàn thể xông vào phó bản. Qua đêm nay, mặc kệ trận doanh tà ác ở New York có tan vỡ hay không, dù sao thì Thông Thiên giáo chủ, nhân vật này không thể dùng được nữa. Bây giờ không trộm còn đợi tới khi nào? Trong phòng ngủ, Donna mắt lim dim hưởng thụ sự âu yếm, thấy cung mang chậm chạp chưa tiến thêm một bước, rốt cuộc nhịn không được mở mắt ra gắt. Cậu còn muốn trêu chọc tôi tới khi nào? Ham muốn của cô đã đạt tới điểm cực hạn, sốt ruột không dằn nổi, muốn người đàn ông này mạnh mẽ xung phong. Tuy cô không phản cảm sự thân thiết, nhưng không phải là rất dài dòng rồi sao? Trương Nguyên Thanh chưa trả lời mà ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường một cái, thời gian là 7 giờ tối, tụ hội đã bắt đầu. Nhiệm vụ quán đã hoàn thành, thành công kéo dài đến lúc tụ hội bắt đầu, hơn nữa lại chưa khiến trận doanh tà ác phát giác điều khác thường. Kỳ thực đây là một hành vi rất mạo hiểm, mà việc quan hệ chiến tranh trận doanh, hắn phải hiến thân vì đại cuộc, nhưng Trương Nguyên Thanh cũng không muốn lên giường cùng với Donna. Nghề nghiệp ái dục là không cách nào chơi miễn phí, mà hắn đang hành động bằng bản thể. Một khi xảy ra quan hệ với Donna, tương đương với việc giao ra tính mạng, cho dù Donna trước mắt là thiên vẻ, tính cách dịu dàng, nhưng giao mạng của mình lên người một người phụ nữ mới quen biết không lâu đã vi phạm sâu sắc vào nguyên tắc của hắn. Về phần Catherine là ngủ với Thông Thiên giáo chủ, hắn cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn và Cú Mang có quan hệ gì, dù sao thì phân thân, cho dù trả không nổi tiền chơi gái thì chết thôi. Hơn nữa, hắn cũng không phải là không có chút mạo hiểm nào. Tiếng thở gấp và tiếng kêu rên của Donna là không giả, người nghe lén lại còn chưa phát hiện khác thường. Cho dù cảm giác không đúng, cho rằng là hắn quá lẻ mề, thì cũng không có khả năng dựa vào đó mà lật đổ kế hoạch của trận doanh tà ác. Mà hắn hoàn toàn có thể dùng Donna làm chúa tể, sức mạnh ý chí quá ương ngạnh, bởi vậy cần thời gian dài đùa nghịch trước mới có thể khiến cô trầm luân, liền có thể qua loa lừa dối. Trương Nguyên Thanh đè xuống dục hỏa, chủ động thoát ly khỏi thân thể mềm mại của Donna. Đầu tiên là một cước giẫm nát máy nghe trộm, sau đó trong ánh mắt mờ mịt của Donna, lấy ra điện thoại di động bấm số hội trưởng, đến giờ rồi. Nháy mắt ngọc phù được bóp nát, trong căn phòng tối tăm xuất hiện một người đàn ông mặc âu phục màu đỏ sậm, đeo mặt nạ bạc. Không có cách nào kéo dài nữa, Trương Nguyên Thanh nhìn lướt qua Donna với đôi mắt đẹp đang mê ly. Kéo dài tiếp tôi chỉ có thể hiến thân, mặt khác hội tụ đã bắt đầu, trực tiếp ra sân. Giờ này khẳng định còn có chúa tể trận doanh tà ác chưa tiến vào, dù sao tụ hội từ khi mặt trời lặn mới bắt đầu, mà kéo dài mãi đến khi trời sáng, tất nhiên sẽ có thành viên nửa đường tiến vào. Chẳng qua là vào sân sớm có cái tốt, đó là phiêu lưu phe mình sẽ nhỏ hơn. Donna diễm danh quá lớn, nhớ đâu chúa tể trận doanh tự do, muốn nếm thử hàng tươi mới cùng nhau thì sao? Thu được. Quân đội. Còn có 3 giây sẽ đến chiến trường, hắn giơ tay búng ngón tay cái tách. Sau đó trong căn phòng tối tăm có thêm 6 người, chính là 6 vị chúa tể tham dự hành động. Mà hội trưởng đã lặng yên rời khỏi, ẩn sâu, thân thể và danh dự. Chỉ có chỉ sát công chủ lập tức nhìn về phía Đơn Na, thấy cô quấn chăn lộ ra đôi chân trắng, ánh mắt lập tức lạnh lùng, sau đó khôi phục nguyên dạng. Bởi vì năng lực hồng loan tinh quan khiến cô nhìn ra, Nguyên Thủy cùng với Đơn Na không có gạch ngói. Cho dù là nhân duyên xương sớm cũng không có, nói rõ là hai người chưa phát sinh quan hệ. Các người, Đơn Na khẽ biến sắc, thu liễm toàn bộ nét quyến rũ, kinh ngạc rồi lại cảnh giác nhìn mọi người. Cô trái lại chưa có đặc biệt hoảng hốt, một mặt là sức quyến rũ của nghề nghiệp ái dục khiến cô có được sự tự tin cường đại, một mặt khác là làm chúa tể, tuy cô phong lưu đa tình nhưng tóm lại là đã từng thấy qua sóng to gió lớn, không đến mức bị dọa cho ôm chăn mà thét lên chói tai. Christy bưng cái bẻ cá nhỏ, con cá rút màu sắc sực sỡ, cười lạnh nói, tiện nhân, trong đầu chỉ còn lại có làm tình. Nghề nghiệp ái dục các người, trừ câu dẫn đàn ông thì có thể làm gì? Winnie Baron cười khẩy một tiếng, khinh thường cực kỳ rõ ràng. Làm người tình của ma quân. Các cô đối với Donna tự nhiên không có hảo cảm, đương nhiên. Giữa Winnie và Christy cũng tràn ngập mùi thuốc súng, nhìn nhau là thấy ghét. Ma Nhãn Thiên Vương và Phó Thanh Dương im lặng không nói. Họ khinh thường nói chuyện, đồng thời cũng không nhìn người đẹp số một New York này thêm. Tiền công tử xưa nay thì coi sắc đẹp như vô hình, Ma Nhãn Thiên Vương thì trong mắt chỉ có thanh tẩy thế giới, không chứa nổi thứ như là sắc đẹp. Trái lại chúa tể đỉnh phong, Pansy Addison thưởng thức đôi chân bóng loáng của Donna cười nói. Hội trưởng Donna nói ngắn gọn là tự do mưng ước, sắp xếp một trưởng mộng sứ tiếp cận cô, muốn đưa cô vào trong phó bản của trận doanh tà ác, sau đó dừng lực lượng vị cách cao ô nhiễm cô, vặn vẹo nhận thức của cô, lại thông qua cô để khống chế cao tầng của trận doanh hợp pháp. Trưởng mộng sứ, Donna biến sắc nhìn về phía cũ mang. Vị trưởng mộng sứ kia đã bị chúng tôi săn giết, thế mới biết được toàn bộ kế hoạch của trận doanh tà ác, vì thế liền để cũ mang tương kế tiểu kế, lừa trận doanh tà ác theo lẽ thường cử hành tụ hội. Bây giờ nhiệm vụ của chúng tôi là vào phó bản để săn giết nghề nghiệp tà ác trong tụ hội, Pansy Addison nói. Hội trưởng Donna, cô ở trong chiến tranh trận doanh New York quá mức lười biếng, tổng bộ của Hiệp hội Bí Thần rất không hài lòng đối với cô, hai lần gửi mail cho cô. Tự điều tra nội bộ, cô cũng không tra ra cái gì. Nếu cô muốn còn tiếp tục cai quản phân bộ New York, thì bây giờ chính là cơ hội cho cô biểu hiện. Chúng tôi cần đến mị hoặc của cô. Vẻ mặt Donna biến ảo một phen, cô nhìn Trương Nguyên Thanh thật sâu. Cho nên cậu vẫn luôn lừa gạt tôi, từ đầu tới đuôi đều đang gạt tôi. Trương Nguyên Thanh áy náy nói, xin lỗi, hội trưởng Donna. Chỉ sát công chủ ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, Trương Nguyên Thanh lập tức nghiêm mặt nói, tất cả đều là vì đại cục, hy vọng là hội trưởng Donna thứ lỗi. Donna hừ nhẹ một tiếng không để ý tới hắn nữa, nhìn về phía Pansy Addison, thân phận cao nhất trong toàn trường. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm ra cống hiến cho việc thanh trừ trận doanh tà ác. Pansy gật đầu hướng ánh mắt về phía cũ mang. Trương Nguyên Thanh cũng không lãng phí thời gian, lấy ra lá bùa tam giác bằng bạc, rắc một tiếng bóp nát. Bùa tam giác hóa thành ánh sao vụn màu bạc tỏa sáng, rồi dính liền ở trên không trung. Tiếp theo nó bộc phát ra hào quang chói mắt, đốt không gian thành một thông đạo hình tròn. Lúc này Donna đã mặc váy dài Bohemia, quay đầu nhìn Trương Nguyên Thanh một cái rồi dẫn đầu chui vào thông đạo không gian. Hải yêu Christy tính tình vội vàng sao động là người thứ hai lao vào thông đạo. Tiếp theo là Ma Nhãn Thiên Vương, Phó Thanh Dương, Winnie, Chỉ Sát Cung Chủ cùng với Addison. Trương Nguyên Thanh cấp bậc thấp nhất thì ở lại sau cùng. Phó bản băng phái câu lạc bộ tiểu thần đánh số linh cảnh là 068. Mời các bạn con đề. Trong linh cảnh, mặt trời vừa lặn xuống, ánh trăng còn chưa xuất hiện. Ở trong thiên địa là trong vắt, một trường đấu thú cổ đại, có những tảng đá xám xịt, đắp thành, sáng lên ánh hào quang. Sân bãi mà tự do minh ước hội tụ là thông qua đấu thú trường thời trung cổ cải tạo thành. Ở trên chỗ ngồi lồi lõm không bằng phẳng, tăng thêm ghế gỗ dựa và bàn vuông độc lập. Một cái bàn vuông đại biểu cho một chỗ ngồi, trên bàn bày những thực vật thừa thãi trong linh cảnh cùng với rượu ngon của câu lạc bộ tiểu thần sản xuất. Hai bên bậc thang dựng những cây cột đá có phong cách cổ xưa, đỉnh cột có khảm những viên băng tinh thạch màu da cam to như trái bóng đá, tản ra ánh sáng ấm áp mà nhu hòa. Cốc theo may mắn sống sót trong trận chiến ở bến cảng đang lười biếng trên chỗ ngồi bưng ly rượu tu ửng ực, sau đó ợ lên thoải mái. Trong trận chiến bến cảng, hắn tuy bằng vào năng lực hú tiểu giả mà sống sót, nhưng bởi vậy cũng sinh ra bóng ma tâm lý không nhỏ. Ngay trong đêm hắn rời khỏi New York trốn tới Phong Thành. Đầu tiên là bị cú mang giết cho phát sợ. New York cấp 6 đỉnh phong chỉ có từng đó thôi, cú mang đã giết mất 2/3. Hắn mà còn không đi thì kế tiếp sẽ đến lượt hắn. Tiếp theo chiến đấu càng khiến thánh giả chiến của hai đại trận doanh đóng hòm định luận. Trận doanh tà ác đã thua, kế tiếp hoặc là lựa chọn ẩn núp hoặc là thăng cấp đến chúa tể rồi lại săn giết lẫn nhau, nên sân khấu của hắn cũng kết thúc. Hơn nữa lập tức sẽ tới cuối năm, cốc theo tính là dưỡng qua một đoạn thời gian, điều chỉnh lại trạng thái rồi nghênh đón phó bản giết chóc cuối năm. Nửa đầu của hội đấu giá đã kết thúc, vật phẩm bấn đấu giá ấp trục kia là vợ và con gái ruột của một vị kiểm soát quan cấp 6 ở Phong Thành, bị một vị biến dị giả cùng thành phố mua đi. Lấy nụ cười vị biến giả kia vừa lộ ra, kết cục của hai mẹ con nhà đó đại khái so với cái chết càng thêm đáng sợ. Mục đích của trận doanh tự do mỗi tháng hội tụ một lần chính là cung cấp nơi giao dịch cho nghề nghiệp hợp pháp và tự do trong trận doanh. Bán đấu giá, tuyên bố nhiệm vụ, trao đổi tình báo, những thứ này mới là chính sự. Tiệc xác thịt chỉ là một trong các hạng mục giải trí mà thôi. Hạng mục đấu giá kế tiếp cũng là giải trí. Nghe nói là hai bên quyết đấu chính là chấp hành quan của hai bên thiên phạt. Hạng mục kế tiếp cũng là giải trí. Nghe nói hai bên quyết đấu là hai vị chấp hành quan cấp 2 của thiên phạt. Trong hành động trước đó không lâu, đã gặp phải chúa tể của hội sinh vật luyện kim. Đội viên thì bị giết, mà hai người này thì bị bắt làm tù binh. Vị chúa tể kia tùy tay ném hai người vào trong giác đấu tràng để pha trò. Chiến hữu quyết đấu chỉ có thể có một người sống sót. Thao tác tương tự ở trong hội tụ là rất thường thấy. Còn có cha con, mẹ con, cha và con gái, thầy và trò quyết đấu. Tổ chức hợp pháp rơi vào hang sói vì sống sót, tùy ý chà đạp đạo đức và nhân tính. Đây là cảnh tượng mà đám nghề nghiệp tự do thích thấy nhất. Trong thời gian chờ quyết đấu, cocktail lại uống hết một chai rượu, bắt đầu trở mong Donna. Là một gã nghề nghiệp tự do phóng túng, hắn tự nhiên thèm thuồng người đẹp số 1 của New York. Chỉ là nghề nghiệp ái dục cấp chúa tể thì không phải cỡ như hắn có thể tiếp xúc. Donna và Catherine là khác nhau, người sau thì có gì ăn nấy, tương đối phóng túng, người trước thì có sự bắt bẻ hơn đối với người tình. Mặt khác trong cục diện trận doanh xung đột, mặc dù Donna và Catherine phóng túng như nhau thì hắn cũng không dám động vào Donna. Vì sao chúa tể trận doanh tự do lại không dám tiếp xúc với Donna? Nghề nghiệp tự do là phóng túng dục vọng, có ý đồ với Donna chẳng khác nào thiêu thân tự lao đầu vào lửa, tự dưng lại bị người phụ nữ kia lấy phương thức thanh toán trả giá mà thao túng. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, ánh mắt của cocktail đảo qua chỗ cao nơi đối diện, lại quay đầu nhìn chỗ cao phía sau một lần. Đêm nay, chúa tể có hơi nhiều nha. Tụ hội bình thường, số lượng chúa tể không nhiều. Khi mà nhiều là 7-8 vị, lúc ít là 3-4 vị, mà lúc này cả thầy có tới 11 vị chúa tể. Hắn thu hồi ánh mắt, cúi đầu hớp một ngụm rượu, nghĩ đại khái là hướng về Donna, dù sao thì đó cũng là người đẹp số 1 của New York cơ mà. Nghề nghiệp ái dục cũng có sự khác biệt, dung mạo dáng người và khí chất của Donna đều là đỉnh cao cả, bằng không thì lấy cái gì mà diễm áp quần phương, trở thành hội trưởng của phân bộ New York. Nghề nghiệp ái dục thì cũng có khác biệt, dung mạo dáng người và khí chất của Donna đều là đỉnh cao, bằng không lấy cái gì mà diễm áp quần phương, trở thành hội trưởng phân bộ New York. Lúc này người dẫn chương trình tụ hội đeo mặt nạ ra sân, tới trung ương của giác đấu tràng, không cầm microphone, nhưng âm thanh rõ ràng truyền vào trong tai của hơn 40 thành viên ở đây. Trước khi nửa sau của buổi đấu giá bắt đầu, mời mọi người thưởng thức quyết đấu biểu diễn. Bây giờ cho mời đấu thú ra sân. Theo người dẫn chương trình dứt lời thì bầu trời của giác đấu tràng bỗng nhiên co lại rồi vỡ ra một thân thông đạo hình tròn. Ở trong cái nhìn chăm chú của khán giả, một vị tuyệt sắc mỹ nhân mặc váy dài Bohemia hạ xuống, vững vàng đáp trên giác đấu tràng. Donna. Trên khán đài không ít thánh giả đều kinh ngạc đứng bật dậy. Tụ hội mới bắt đầu được 2 giờ, buổi đấu giá còn chưa kết thúc, còn có rất nhiều thành viên chưa trình diện. Kết quả là vở diễn chính đêm nay, Donna đã ra sân sớm như vậy sao? Khi đám nghề nghiệp tà ác trên khán đài nghi ngờ, lại có 7 người từ trong thông đạo không gian hạ xuống. 3 trong số đó là người quen, Christy Gustav, Winnie Baron, Pansy Edison. Sau sự yên tĩnh ngắn ngủi, tiếng ồn ào từ các nơi vang lên. Chuyện gì vậy? Chúa tể trận doanh hợp pháp sao có thể xuất hiện ở nơi này? Chúa tể hợp pháp giết vào rồi, để ta rời khỏi linh cảnh, mau để ta rời khỏi linh cảnh đi. Các thánh giả đây như lâm phải đại địch, cú mang. Cocktail phản ứng như gặp kích thích đứng bật dậy. Lòng chảo của sông Hudson, trang trại rượu, Orotbon, 200 mẫu giản nho lay động trong gió, đã qua mùa nho chín, trên giàn đều là lá cây giả đã úa vàng. Dưới giàn cây động lại một tầng phiến lá đã mục giữa. Khí hậu của New York ấm áp hợp lòng người, thích hợp cho nho sinh trưởng, là vùng sản xuất rượu nho nổi tiếng trên thế giới. Thung lũng đông bộ của sông Hudson có mười mấy trang trại rượu nho lớn nhỏ, phong cảnh đồng ruộng tuyệt đẹp. Trang trại nhựa Porot Boy quy mô không lớn, ở trong trang trại rượu và nghề nghiệp là không bắt mắt, nhưng rượu ở trang trại Porot Boy ủ ra vẫn là ngay lập tức bán hết, hơn nữa còn không bán ra chơi bên ngoài mà chỉ nhận đặt hàng. Hàng năm đều có chính khách, thương nhân, luật sư lớn hoặc là bên ngân hàng lái xe sang đến để gặp ông chủ của trang trại chỉ vì xin mua một thùng. Ông chủ là một ông lão đã ngoài 60 tuổi, các nhân viên đều gọi lão là Lão Mai, tên thật thì không ai biết. Lão Mai bình thường trầm mặc ít lời, sở thích lớn nhất là ủ rượu nho, tự hái, sàng chọn, bỏ cành, làm vỡ, lên men, lão đều tham dự vào trong đó. Màn đêm buông xuống, trong trang trại rượu có một người đàn ông đeo mặt nạ màu bạc, âu phục màu đỏ sậm đi tới. Hắn lắc cái ly đế cao trong tay, tặc lưỡi nói, Quỳnh Tương Ngọc Dịch, đúng là Quỳnh Tương Ngọc Dịch nha. Có thể mang nho bình thường, ủ ra được loại hương vị này. Từ góc độ nào đó mà nói, hú tiểu giả là linh cảnh ban ân đối với toàn bộ những người yêu rượu. Trong trang trại rượu có nóc nhà bằng gỗ, lại yên lặng không một tiếng động. Hội trưởng A một tiếng, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly. Ngươi còn không ra, ta sẽ phá hủy cái trang trại rượu này, thuận tiện hủy luôn rượu trong hầm. Sau sự trầm mặc ngắn ngủi trong trang trại rượu, truyền ra một âm thanh giả nua. Tên hèn nhát, cả ngày chỉ biết chạy, từ lúc nào thì dám đến địa bàn của ta. Khi nói chuyện thì cảnh vật chung quanh bắt đầu vặn vẹo, thế giới tựa như phân liệt, xuất hiện một cái thế giới trong gương giống như đúc. Ở trong thế giới đó, bầu trời biến thành mặt đất, dòng sông treo giữa không trung, dây nhỏ vặn vẹo, dương nành múa vuốt sống lại, mà những cảnh vật này lại xuất hiện đầy vết nứt, thế giới bị bẻ cong. À, thế giới bẻ cong của ngươi còn chưa sửa chữa xong à? Hội trưởng hừ nói, không giống ta, là có tiền. Cho ngươi xem cây vạn bảo của ta, lại nhiều bảo bối hơn rồi. Dưới chân hắn phun ra một luồng hào quang màu vàng óng, một cây non màu vàng phá đất chui lên rồi nhanh chóng sinh trưởng. Chỉ trong tích tắc, cây non trưởng thành, biến thành một cây cao, trăm trượng che trời, thân cây tráng kiện. Cành lá tùm, tán cây nhiều tầng nhiều lớp như ô lọng. Ở giữa cành lá tươi tốt treo từng món đạo cụ phát ra hào quang màu vàng óng, đào thương kiếm kích, ấm bình, đồ trang sức, trang phục cổ, rồi đồ điện gia dụng, đồ trang điểm, nói chung là vân vân và mây mây, tới mấy trăm món. Nó vừa ra thì thế giới vặn vẹo kia xuất hiện sự ngưng trệ. Đại dương mênh mông phập phồng, mảnh mặt biển màu lam đậm vô biên vô hạn. Trong tầm nhìn không có thuyền, không có đảo, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy đàn chim lướt qua mặt biển, cá nhỏ thì lại sắp bay lên trời. Có Thành Huyền dẫm một đạo kiếm quang, lấy tốc độ mắt thường khó mà theo kịp lướt qua bầu trời, có chút lo âu nhìn quanh. Bay một lát cô đè vành tai, nhíu mày nói, đến chưa? Trong tai nghe điện thoại kết nối với điện thoại vệ tinh, truyền đến âm thanh bên đắc dĩ. Nguyên Thoái, 2 phút trước ngài đã từng hỏi, hướng về phía đông nam bay tiếp, 5 phút đồng hồ sau là tới. Phó Thanh Huyền lạnh lùng nói, hướng đông nam là hướng nào? Cô sốt ruột ở chỗ là đã hoàn toàn không có phương hướng nữa. Ở nước ngoài, nhất là trên biển, không dùng được phần mềm dẫn đường, làm một người có chút mù đường, trong lòng cô cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. Yên tâm, chúng tôi bên này có định vị của ngài, nếu đi lệch sẽ kịp thời thông báo. Ngài đã đi lệch đường, mời check sang bên trái một chút. Nhiều rồi, xin hướng sang bên phải một chút. Mục tiêu của Phó Thanh Huyên chuyến này là một tòa hải đảo. Tòa độ của hòn đảo là công hội thương nhân hội trưởng đưa cho cô. Hòn đảo đó là nơi thủ lĩnh của hội sinh vật luyện kim sống. Trên đảo, cùng với hải vực chung quanh, có nuôi một số lượng quái vật biển biến dị khổng lồ. Hòn đảo đơn độc bị trận pháp ngăn cách, vệ tinh không thể quay chụp. Dù là thuyền đi qua cũng không cách nào nhìn thấy nó. Ngẫu nhiên sẽ có kẻ xui xẻo lâm vào hòn đảo, nhìn thấy quái vật tàn sát bừa bãi trên đảo. Ngoài sự kính sợ ra, lại cảm thấy là mình phát hiện ra con thú khổng lồ thời tiền sử. Nghe nói dưới đáy hòn đảo này là một con hải quái khổng lồ. Nó đại bộ phận thời gian đều ngủ say, mỗi tháng tỉnh lại một lần, cõng đảo rời đi. Bơi mệt rồi thì tiếp tục ngủ, bơi tới đâu, tính tới đó. Bởi vậy mà cao tầng trận danh hợp pháp, mặc dù biết có hòn đảo này nuôi nhốt một lượng lớn sinh vật biển biến dị thì cũng không thể làm gì bởi vì căn bản tìm không thấy. Nhưng đối với nghề nghiệp hư không có năng lực tầm bảo, sở trường truyền tống mà nói thì cũng chỉ là tốn một chút tinh lực mà thôi. Ở sau từng lần điều chỉnh phương hướng phi hành, Võ Thanh Nguyên nghe thấy trong tai điện thoại truyền đến tiếng của tên học sĩ cấp dưới. Mục tiêu ngay ở trước mặt ngài, 3 hải lý. Võ Thanh Nguyên cúi đầu quan sát, mặt biển bay ra đường cong, đại dương mênh mông phập phồng. Trừ mặt biển màu lam đậm thì không có gì cả. Con ngươi của cô sáng lên hào quang màu trắng chói mắt, như 2 hạt châu màu trắng vậy. Chỉ chỉ thấy trên mặt biển sóng nhấp nhô xuất hiện một hòn đảo. Ở bên trên trải rộng núi cao, dòng sông. Phó Thanh Huyên nhẹ nhàng thở ra, có một loại cảm giác giải thoát khi tìm được tọa độ, không bị mê mang nữa. Lập tức lao về phía khe núi, dựng tay như kiếm, cao cao chỉ lên trời, rồi chợt bổ xuống. Kiếm khí tựa như một tia laser đảo qua giữa biển trời, cấm chế bao phủ hòn đảo tan vỡ trong nháy mắt. Một vệt kiếm thẳng tắc từ đông sang tây xuyên qua cả hòn đảo, tựa như cái bánh ngọt ở mặt ngoài bị cắt ra một nhát. Từng tiếng chim hót thú giống quanh quẩn trong núi rừng, lòng chảo, con thú khổng lồ trên đảo cũng bị đánh thức. Thực vật trên đảo giờ khắc này giống như sống lại, tràn ra khói độc màu tím đậm, tầng tầng lớp lớp và chạm cuồn cuộn bao phủ cả hải đảo. Phó Thanh Huyền mở ra hòm đồ, lấy ra một lọ sinh mệnh nguyên dực ánh vàng rực rỡ, một lọ chất lỏng màu xanh biếc, ngẩng đầu chút ửng ực hết sạch, sau đó cưỡi kiếm quang lao đầu vào trong khói độc. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.